Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 912, địa bàn của lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù một tiếng, Vân Hải nín nửa ngày rượu trực tiếp tới cái xe phun nước người chung quanh phi thường lý giải lão đầu này, lúc này tuyệt đối là người nào uống người nào phun. Một cái một sao đại tu sư trực tiếp miểu sát tam tinh đại đế tu. Coi như đại đế tu không có mở hồn thể hợp nhất hay hoặc là sơ suất, nhưng là lớn như vậy chênh lệch đẳng cấp kết quả hãy để cho người khiếp sợ không thôi. Vân Hải khá chật vật, bất quá hắn cũng không kịp cái gì hình tượng không phải hình tượng, mới vừa kết quả ở là làm cho hắn khó có thể tin. Một người dáng mạo tầm thường kia tiểu tử, đánh bại Lăng Tiêu Thánh Viện đệ tử thiên tài. Hơn nữa còn là miểu sát, 10 giây quá dài, hắn đánh bại Hạo Thật liền một giây cũng chưa tới. Cái này, tiểu tử này, không phải ta đang nằm mơ chứ? Lúc này, phía trước vẫn còn ở đắc ý Lăng Tiêu Thánh Viện đệ tử, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hạo thực sự bối phận là thấp nhất thế nhưng có thể bị chọn tới tham gia vô niệm thánh viện địa chỉ cũ tranh đoạt, cái kia đều là học viện đồng kỳ bên trong nhất đẳng cao thủ. Hắn tu tiên đẳng cấp mấy tháng trước đã đột phá tới tam tinh đại đế tu. Chấm, Hạo thực sự bối phận thấp chỉ có thể nói rõ hắn nhập viện muộn, nhưng là lại có thể ở thời gian cực ngắn trở thành đồng kỳ mạnh nhất 5 người, cũng nói hắn năng lực thực chiến rất mạnh. Kết quả, bị một kích miểu sát, lúc này Kinh Hồng nhìn Lục Thần ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Tên kia, rốt cuộc là cái gì quỷ, uy các ngươi còn đánh nữa hay không? Lục Thần chờ, các loại, có điểm không nhịn được, nhưng mà Lăng Tiêu Thánh Viện đệ tử cơ nhiên không ai dám đón hắn lời nói. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Kinh Hồng, sư huynh cái này, làm đội trưởng, sư huynh Kinh Hồng phải giữ được tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Không nên hốt hoảng, vừa rồi Hạo Thật chắc là khinh thường. Lần này ta tới. Quảng cáo, dứt lời Kinh Hồng làm vài cái hít sâu, cất bước đi hướng Lục Thần. Hồn thể hợp nhất, bá thương chiến thể, bá vương truyện thừa, ma huyết khai mạch, nhị trọng kỳ, vừa lên tới Kinh Hồng trực tiếp mở ra hồn thể hợp nhất trạng thái, trong nháy mắt Kinh Hồng quanh thân huyết quang vạn trượng, tóc dài ở cuồng mãnh linh khí trung tung bay, giống như một tôn ma tộc chiến thần. Bá vương lĩnh vực, vô danh, không nên xem thường chúng ta Lăng Tiêu Thánh Viện. Dưới toàn trạng thái Kinh Hồng, lần nữa hồi phục tự tin. Vừa rồi Hạo Thật cuối cùng là bởi vì sơ suất mới. Chỉ có, chiến bại, tuy nói vô danh một ngón kia vô thức hoàn toàn chính xác kinh sợ đến hắn, nhưng chỉ cần mình toàn lực ứng phó cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Dám đả thương ta Lăng Tiêu Thánh Viện đệ tử, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút ta ma thương máu nhuộm. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi đều chết nhìn thẳng Kinh Hồng. Chỉ thấy Kinh Hồng từ trong hư không, rút ra một bả trường thương màu đỏ ngòm, thân thương chừng 3 mét, đầu thương hiện lên hồng sắc hàn quang. Ma thương máu nhuộm, sư huynh xuất huyết nhuộm, máu nhuộm vừa ra, không cùng tranh phong, coi như là trong học viện học viên cũ cũng đều đối với ma thương máu nhuộm khá kiêng kỵ. Ai, lúc đầu sư huynh là dự định đối phó vạn yêu thời điểm lại dùng máu nhuộm, có thể không nghĩ tới bây giờ liền dùng đến, bất quá kia cái gì vô danh thực sự cố gắng tà hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Hồng trong tay dùng sức dưới vào linh lực, sau đó ma thương máu nhuộm bên trên bạo phát một hồi khủng bố huyết quang. Máu nhuộm khát máu đã khởi động, chỉ cần bị máu nhuộm thương tổn đến cũng sẽ bị hút khô tinh huyết. Quả nhiên là ma thương, cây súng kia ở toàn bộ Thịnh Nguyên đại lục đều là có tên tuổi thánh vũ. Lục Thần nhìn thoáng qua Kinh Hồng, khẽ nhíu mày, có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể để cho Vô Cực cảm thấy hưng phấn. Lục Thần tay phải khẽ nâng lên, một bả dài hơn 4 thước hắc bạch song sắc trường kiếm, từng tấc từ trong hư không hiện lên. Trường kiếm bên cạnh thân, hắc bạch song sắc linh khí chậm chậm lưu động nhưng phân biệt rõ ràng. Toàn trường đám người chỉ cảm thấy vũ khí của mình chấn động kịch liệt. Thần ma Vô Cực kiếm vừa ra, dường như quân vương hàng lâm. Ma thương máu nhuộm phảng phất cũng cảm nhận được áp lực cực lớn có thể dùng, quanh thân linh khí bắt đầu khởi động gia tốc như lâm đại địch. Máu nhuộm, Kinh Hồng khiếp sợ nhìn về phía trường thương trong tay, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn cùng với máu nhuộm chinh chiến nhiều năm, cho tới bây giờ đều là ma thương máu nhuộm áp chế người khác vũ khí, coi như không thể áp chế hoàn toàn, cũng sẽ không bị đối phương áp chế. Thế nhưng ở thanh trường kiếm kia trước mặt, máu nhuộm hoàn toàn chính xác có vẻ phá lệ khẩn trương. Có thể áp chế ma thương máu nhuộm vũ khí, đến cùng là cấp bậc gì vũ khí? Cái loại này vũ khí tại sao lại xuất hiện ở một cái đại tu sư trong tay? Dành thời gian a, Lục Thần từ tốn nói. Người không ra tay nữa, ta đây có thể muốn ra tay. Kinh Hồng muốn rách cả mí mắt, người một cái đại tu sư, dựa vào cái gì lớn lối như thế? Ta cũng không tin cái này tà, cửu cực ma long thương, Lục đạo, Kinh Hồng quát lên một tiếng lớn, đồng thời thân hình trong nháy mắt cùng thương khí dung hợp. Là lục đạo tinh thể, đây là kỹ năng tinh thể. Nhục thân cùng kỹ năng hoàn mỹ dung hợp, độc lập hình thành tinh thể, có thể cùng chức nghiệp tinh thể hỗ trợ lẫn nhau. Vạn Yêu trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới, đối thủ của mình cương nhiên ngộ ra được kỹ năng tinh thể. Sư huynh, Kinh Hồng cảnh giới, cũng đã đột phá tứ tinh đại đế sửa. Hồng Liên hơi nheo mắt lại, quả nhiên là dấu rất thâm a, 4 năm trước trận chiến ấy thời điểm, còn chưa tới tam tinh đại đế sư, ngắn ngủi 4 năm, dĩ nhiên từ nhị tinh tăng lên tới tứ tinh. Người này quả thật có tư cách trở thành đối thủ của chúng ta. Chấm, Vạn Yêu cao mày nói. Khi đó hắn đã là tam tinh đại đế sửa, chỉ là giấu giếm thực lực mà thôi. Người ta cũng đạt được tứ tinh đại đế tu, Kinh Hồng tên kia đạt được tứ tinh đại đế tu ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là để cho ta hết ý là, hắn cương nhiên luyện thành cửu cực ma long thương đệ lục trọng. Cái kia vô danh quả thực rất mạnh, vừa rồi một kiếm xuất thủ cực nhanh, hơn nữa tự thân đối với linh lực khống chế quả thực đến rồi khiến người ta khó mà tin được tình trạng, trước khi động thủ thu chiêu phía sau cũng không có một tia linh khí tiêu tán, khiến người ta khó có thể chóc nã công pháp của hắn. Bất quá vô danh chung quy đẳng cấp quá thấp, một cái một sao đại tu sư, như thế nào cùng mở toàn trạng thái tứ tinh đại đế sư đánh đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo bên trong, thương thế mỗi dùng ra một đạo, uy lực tốc độ liền tăng lên một trọng, trong công kích cũng sẽ nhiều một loại nguyên tố công kích lục đạo toàn bộ đánh ra, cho là thật thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Quảng cáo, Hạo thực sự là ăn khinh địch vị đắng, thế nhưng Kinh Hồng đã là toàn lực đánh một trận, bá vương bên trong lĩnh vực địch người khí thế bị áp, các hạng năng lực toàn diện giảm xuống, ở bá vương bên trong lĩnh vực coi như là ta cũng không dám đón đỡ Kinh Hồng lục đạo. Liên sư huynh cũng không đỡ nổi. Hồng Liên quay đầu nhìn về phía chiến trường, lúc này, cái kia vô danh vẫn không chút sức mẻ. Lục đạo gia trì, máu nhuộm mũi thương ẩn chứa công kích, khó có thể tưởng tượng, lúc này trường thương như một đạo sấm sét đâm về phía lục thần. Một chiêu này rất mạnh, lục thần hơi nheo mắt lại, một tay cầm thần ma vô cực kiếm. Đã lâu không có gặp phải lợi hại như vậy kỹ năng. Thế nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, khiêm tốn không phải là nhận túng. Các ngươi mọi người, đều cho ta nhớ cho kỹ. Địa bàn của lão tử, các ngươi ai cũng không nhúc nhích được. Lục đạo lân cận, lục thần quát lên một tiếng lớn. Một kiếm phá thiên, hai đại siêu cường kỹ năng, cây kim so với cọng dâu, ở thế ngàn cân treo sợi tóc chính diện va chạm. Mãnh liệt linh khí lăn lộn hướng ra phía ngoài nổ tung, nhanh chóng hình thành một đoàn linh lực cầu, đem hai người hoàn toàn bao ở trong đó. Linh lực cầu linh khí điên cuồng cuồn cuộn, tích xúc bành trướng. Vân Hải bầu rượu trong tay đã không bắt được, lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Hắn khiếp sợ nhìn bên trong sân, cái kia tiểu tử kia, đón đỡ lục đạo, cách trương,